Chương 5131, Biển Dung Nham. Nam tử kia đã chết đi, thế nhưng là màu đen gần sống, còn tại từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn, chớp mắt thời gian bên trong, nam tử kia thân thể liền bị ăn mòn không còn, chỉ để lại một bộ quần áo. Liền xem như bất hủ cảnh lại như thế nào? Ta có thể ngạnh kháng thiên mệnh trớ chú lâu như vậy, mà ngươi, chỉ là một bộ phận liền ăn không tiêu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần trước đó quả thật bị nam tử kia thực lực cho kinh đến, nam tử này thực lực, liền xem như cùng Tam Mạch Thiên Thánh so sánh, cũng không kém là bao nhiêu, tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng, nhưng là tối thiểu có lực đánh một trận. Mà Long Trần lúc này vẫn còn nguyền rủa trạng thái, thực lực chỉ có ngũ thành, cho nên, bị gia hỏa này giết một trở tay không kịp, bị thiệt lớn. Bất quá, Long Trần thực lực bị áp chế, nhưng là Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thực lực lại đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Coi như hắn thực lực đạt đến Tam Mạch Thiên Thánh cấp, cũng không phải là các nàng hai cái đối thủ. Vốn là Long Trần dự định nhường Hỏa Linh Nhi xử lý hắn, bất quá Long Trần chợt phát kỳ tưởng, gia hỏa này là thiên mệnh chi tử, có thể hay không đem trên người mình thiên mệnh trớ chú chiếc cây cho hắn. Kết quả làm Long Trần khu động thiên mệnh trớ chú lúc, cái kia nguyền rủa chi lực vậy mà đem nam tử kia coi là cùng Long Trần một thể, không khác biệt công kích. Nam tử kia trong nháy mắt hút đi Long Trần thể nội một nửa nguyền rủa chi lực. Đi qua nhiều ngày như vậy tiêu hao cùng áp chế, Long Trần thể nội nguyền rủa chi lực, đã không đủ lúc đầu một nửa, nhưng là dù vậy, cái kia kinh khủng nguyền rủa chi lực, cũng trong nháy mắt đem nam tử kia cho tươi sống chú chết rồi, bất hủ cảnh thiên mệnh chi tử, cũng không có một chút sức chống đỡ, có thể thấy được Lục Phàm một chiêu này có bao nhiêu hung ác. Nam tử kia hút đi Long Trần thể nội một nửa nguyền rủa chi lực, Long Trần cả người nhất thời mừng rỡ, vướng víu khí huyết, bắt đầu chậm chậm lưu động lên. Nguyền rủa chi lực suy yếu, khiến thực lực của hắn bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, bây giờ Long Trần đã có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10 chiến lực. Phương pháp kia có thể thực hiện a, cái này nhưng so với ta chính mình tiêu hao nó muốn nhanh hơn. Long Trần một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, trúng thiên mệnh trớ chú không sao cả, chỉ cần bên người có thiên mệnh chi tử cấp tồn tại, phân một nửa cho hắn, tìm thêm mấy người, đa phần mấy lần, liền làm xong. Những ngày gần đây, hắn đã mò tới chống cự loại này nguyền rủa pháp môn, thân thể cũng có nhất định sức chống cự, mặt khác, Long Trần cũng học xong tạm thời phong ấn loại này nguyền rủa chi lực pháp môn, loại này thiên mệnh trớ chú tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần đã có ứng đối phương pháp, lần sau gặp lại, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Bây giờ, vừa tìm được mới pháp môn, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, vốn là Long Trần dự định sau khi đi vào, trước vội vàng đem nguyền rủa chi lực cho ma diệt, sau đó lại tiến vào trung tâm khu vực. Hiện tại Long Trần lại không cần thiết. Long Trần cứ như vậy không chút kiên kỵ hướng hạch tâm khu vực phóng đi, theo Long Trần tiến lên, đại địa phía trên hỏa diễm càng ngày càng dày đặc, hỏa diễm ba động, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, những ngọn lửa này tuy nhiên ba động mãnh liệt, nhưng là đối với người vô hại, đưa thân vào trong ngọn lửa, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Trong ngọn lửa, đã xuất hiện cường đại thiên đạo ba động. Long Trần lúc này cảm giác được, có cường đại thiên đạo chi lực, theo lên hỏa diễm ba động, chậm rãi cược vào thân thể, hắn bình cảnh bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu. Thật sự là lợi hại, cái này mới bất quá là khu vực bên ngoài, liền có loại hiệu quả này, như vậy phạm thiên chi lộ, thiên dạ chi kiều chẳng phải là càng nghịch thiên. Long Trần trong lòng kích động, không dám trì hoãn, cấp tốc bay về phía trước trì, ông bỗng nhiên hỏa diễm nứt ra, một cái lợi trảo bay ra, cái kia móng vuốt giống như ưng trảo, lại sinh ra lân phiến. Thời cơ xuất thủ nắm giữ được vừa đúng, Long Trần còn không có chờ phản ứng lại, liền bị cái kia ưng trảo ông đồm ra. Ha ha ha. Một tiếng cười như điên truyền đến, bất quá, cái kia tiếng cuồng tiếu vừa mới vang lên, liền trong nháy mắt biến thành hoảng sợ gọi tiếng. Vô tận nguyền rủa phù văn xuất hiện tại ưng trảo phía trên, trong nháy mắt ưng trảo nổ tung, Long Trần thân ảnh bay ra, sau đó hắn liền thấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh nam tử, dọa đến hoảng sợ chạy trốn. Thế mà hắn chỉ kích động hai lần cánh, trong nháy mắt quanh thân mục nát, ở trong hư không hóa thành bột mịn, tanh hôi mảnh vụn tản mát chân trời, bị ngọn lửa thiêu đốt phía dưới hóa thành hư vô, chút thực lực ấy, cũng tới phục kích ta. Long Trần không còn gì để nói, yêu thú này nhất tộc cường giả, vừa mới tiến cấp bất hủ, mặc dù là thiên mệnh chi tử, nhưng là hắn thiên mệnh bàn quay cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, cùng lúc trước cái vị kia thiên mệnh chi tử so sánh, chênh lệch quá nhiều. Đoán chừng người này cuống cuồng săn giết Long Trần, không các loại cảnh giới vững chắc liền đi ra ngoài tìm Long Trần, ngươi nói hắn vận khí không tốt à, hắn gặp Long Trần, ngươi nói hắn vận khí tốt đi, hắn gặp Long Trần. Long Trần thể nội nguyền rủa lần nữa bị phân đi một nửa, Long Trần nhất thời cảm thấy người lại dễ dàng rất nhiều, lòng tin tăng nhiều, Long Trần tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại gặp mấy cái muốn tiền không muốn mạng gia hỏa, bọn họ nhìn thấy Long Trần mừng rỡ như điên, kết quả toàn bộ chết tại Long Trần trong tay. Tuy nhiên những người này uy hiếp không được Long Trần, nhưng là không dựa vào Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi lực lượng, Long Trần muốn giết bọn hắn, lại cần phí một phen khí lực mới được. Cái này khiến Long Trần tỉnh táo, những người này đều chẳng qua là phổ thông thiên mệnh giả, mà lại thiên mệnh bàn quay lực lượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, đối phó liền lao lực như vậy. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Nói trắng ra là, cái này là một đám bất nhập lưu thiên mệnh chi tử, thuộc về là không trên không dưới một loại kia hình, cường giả chân chính, không lại bởi vì Long Trần cái này dụ hoặc, mà từ bỏ tương lai của mình. Mà những cái kia nửa bước thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh giả nhóm, đều biết mình bao nhiêu cân lượng, bọn họ biết coi như mình trước một bước tấn thăng bất hủ, cũng không có cơ hội đánh giết Long Trần, cho nên, bọn họ chọn an tâm tiến giai. Chỉ có bọn này gà mờ thiên mệnh chi tử, cảm thấy có lẽ có thể dựa vào cảnh giới ưu thế đến đánh giết Long Trần, đám người này thực lực đồng dạng, nhưng là thực lực đồng dạng, liền đã có thể cho Long Trần tạo thành nhất định áp lực. Như vậy thực lực cường đại thiên kiêu nhóm, bởi vì bọn hắn vốn là thực lực liền khủng bố, thực lực của bọn hắn tăng lên tỷ lệ, khẳng định phải sau bọn này gà mờ thiên mệnh chi tử càng khủng bố hơn. Nếu như Long Trần gặp phải bọn họ, cảnh giới áp chế xuống, Long Trần khẳng định phải bị thua thiệt. Cái này cho Long Trần gõ cảnh báo, Long Trần không còn dám trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đi qua những người kia trợ giúp, Long Trần thể nội thiên mệnh trớ chú đã hoàn toàn tiêu trừ, hắn lúc này, đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Một đường lên lại gặp mấy người ngăn cản, toàn bộ bị Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đánh giết, có hai người bọn họ hộ giá hộ tống, đợi xuyên qua cửu trọng hỏa diễm bình chướng, phía trước xuất hiện một mảnh biển dung nham. Làm Long Trần tới gần cái kia mảnh biển dung nham, Long Trần toàn thân lỗ chân lông bắt đầu không bị khống chế mở ra, tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, cái kia linh khí bên trong, ẩn chứa mênh mông thiên địa pháp tắc, Long Trần cảm thấy mình bình cảnh, đã trục trịch. Âm âm, vô tận biển dung nham bên trong, vô số thân ảnh ngồi xếp bằng trên hư không, bọn họ đều tại độ kiếp, vô tận kiếp vân tại đỉnh đầu của bọn hắn xoay quanh, hàng hạ thiên lôi, tẩy lễ lấy nhục thể của bọn hắn. Là Long Trần làm Long Trần xuất hiện, những cái kia ngay tại độ kiếp các cường giả nhất thời sát cơ lộ ra, vậy mà mang theo kiếp vân hướng Long Trần đánh tới. Chương 5132, thôn phệ thiên kiếp. Trở về mục lục, trở về trang sách, một đám ngu xuẩn. Long Trần nhìn thấy một màn này, nhất thời cười lạnh một tiếng, đám người kia, vậy mà muốn dựa vào thiên kiếp chi lực, đem Long Trần vây khốn, vọng tưởng lấy thiên kiếp chi lực đối phó Long Trần, sau đó vây mà công chi. Chiêu số này đối phó đồng dạng người tu hành, có lẽ có dùng, nhưng là đối với Long Trần tới nói, đây chính là IQ không đủ, để mạng lại tiếp cận. Lôi Linh Nhi, giết sạch bọn họ, không cần lưu thủ, Long Trần trực tiếp cho Lôi Linh Nhi ra lệnh. Đạt được Long Trần mệnh lệnh, Lôi Linh Nhi nhất thời đại hỷ, cái này từng đoàn thiên kiếp, đối với nàng mà nói, có trí mạng dụ hoặc, quanh Lôi Linh Nhi tay ngọc khẽ vẫy, một thanh lôi đình chi nhận nơi tay, một kiếm chém ra. Vô số kiếp vân cùng độ kiếp người, bị Lôi Linh Nhi một kiếm bổ mở được bột phấn. Ông Lôi Linh Nhi sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên, bàn quay xoay tròn phía dưới, giữa thiên địa lôi đình chi lực, bị thiên mệnh bàn quay giống như cá voi hút nước, hút một giọt không dư thừa. Lôi Linh Nhi chém xuống một kiếm, mấy trăm người độ kiếp người bị một kích diệt sát, những cái kia vọt tới một nửa các cường giả, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy, phốc phốc phốc phốc. Thế mà bọn họ thân hình vừa động. Lôi Linh Nhi đã hóa thân che trời thần hoàng, hai cánh xé rách hư không, đem những thứ này độ kiếp người toàn bộ diệt sát. Nơi xa, có người thấy được Long Trần, nhưng là còn không chờ bọn hắn quyết định muốn hay không đối Long Trần xuất thủ lúc, hết thảy đều kết thúc, mấy ngàn đóa kiếp vân biến mất, cùng kiếp vân cùng một chỗ biến mất, còn có những cái kia độ kiếp thiên kiêu nhóm. Một đám thiên mệnh giả cũng dám có ý đồ với ta, đến cùng là người nào cho các ngươi dũng khí, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Người giống như một đạo tia chớp, tiếp tục hướng phía trước sông. Mảnh này biển dung nham diện tích lãnh thổ bao la, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, Long Trần tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, hắn phát hiện ở chỗ này độ kiếp, cơ bản đều là những cái kia thiên mệnh người, theo ngũ tinh thiên mệnh giả đến cửu tinh thiên mệnh giả chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy nửa bước thiên mệnh chi tử, nhưng lại không nhìn thấy một cái chân chính thiên mệnh chi tử. Long Trần biết, đây bất quá là đất độ kiếp bên ngoài, một đường lên, Long Trần gặp không ít tên gia hỏa có mắt không trọng ngăn cản, kết quả toàn bộ bị Lôi Linh Nhi đánh giết, kiếp nạn của bọn hắn may, toàn bộ bị Lôi Linh Nhi thôn phệ. Lúc này Lôi Linh Nhi, sớm đã không phải lúc trước Lôi Linh Nhi, nàng tại hỗn độn không gian bên trong, thôn phệ quá nhiều lôi đình chi lực, tuy nhiên đây là bất hủ cấp thiên kiếp, nhưng là đối với nàng mà nói hiển nhiên không đáng chú ý, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Long Trần phát hiện, thôn phệ những thiên kiếp này về sau, Lôi Linh Nhi khí tức, không lại như vậy tán loạn, bắt đầu có dần dần thu nạp áp súc dấu hiệu. Thông qua cùng Lôi Linh Nhi câu thông, Long Trần thế mới biết, Lôi Linh Nhi lực lượng đã đến một cái bình cảnh. Nàng nắm giữ lôi đình chi lực rất rất nhiều, bởi vì quá mức to lớn, đã bắt đầu vượt qua nàng chưởng khống năng lực. Mà lại, những năng lượng này là đến từ những thi thể này sau khi hấp thu chuyển hóa đi ra lôi đình chi lực, lượng là đầy đủ, nhưng là chất lại không đủ. Lôi Linh Nhi nắm trong tay vô tận lôi đình chi lực, thật giống như một người thủ hạ nắm giữ trăm vạn hùng binh, lại không tướng xuất thống trị, không cách nào đưa chúng nó hữu hiệu ngưng tụ. Lúc này thời điểm Lôi Linh Nhi... thậm chí so Long Trần càng khát vọng thiên kiếp lực lượng, bởi vì thiên kiếp lực lượng mới là nàng bản nguyên chi lực. Có thiên kiếp lực lượng, nàng liền có thể đem vốn có lực lượng áp súc, sinh ra biến hóa về chất. Không phải vậy, chỉ có nhiều như vậy lôi đình chi lực, lại không cách nào phát huy ra nó vốn có lực lượng. Theo thiên kiếp lực lượng bị Lôi Linh Nhi thôn phệ, nàng vốn có, rời rạc, không cách nào tụ lại lôi đình chi lực, bắt đầu biến đến sền sệt, biến đến ngưng thực, cho nên, dẫn đến khí tức của nàng bắt đầu biến đến dần dần lăng lệ. Long Trần chính đang chạy như bay, phía trước biển dung nham nhan sắc thay đổi, vốn là dung nham nhan sắc là màu đỏ sậm, mà lúc này lại là đỏ như máu, không chỉ nhan sắc biến đến tươi đẹp, liền khí tức cũng biến thành thần thánh rộng rãi, thậm chí có một tia cuồng bạo. Nơi này hỏa diễm, rốt cục có cường đại lực phá hoại, làm Long Trần bước vào mảnh này biển dung nham lúc, trong lúc đó thân thể siết chặt, cường đại uy áp, khiến Long Trần thân thể nhoáng một cái. Khó trách đám người này chỉ ở ngoại vi độ kiếp, nơi này uy áp, bọn họ căn bản chịu không được, coi như miễn cưỡng chịu đựng lấy, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được nơi này thiên kiếp. Long Trần lập tức hiểu được, nơi này không ánh lửa diễm nhan sắc thay đổi, thì liền pháp tắc cũng thay đổi. Thiên địa pháp tắc bắt đầu không lại ôn nhu, cùng bạo uy áp, làm cho người linh hồn run rẩy. Ở chỗ này độ kiếp, làm không cẩn thận là muốn bỏ mệnh, liền xem như thiên mệnh chi tử cũng đồng dạng nguy hiểm. Long Trần mới vừa tiến vào phiến khu vực này, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, hư không nứt ra, một đạo thiểm điện đánh rơi, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu đánh tới. Oanh, đạo thiểm điện kia vừa mới rơi xuống, liền bị Lôi Linh Nhi một chưởng vỗ nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Ông lôi đình phù văn bên trong, một cái trong suốt thân ảnh hiện lên, một thanh vừa mảnh vừa dài lợi kiếm hiện lên, nó vừa mới xuất hiện, liền đã đến Long Trần mi tâm. Liệt mệnh nhất tộc, Long Trần trong lòng giật mình. Nghĩ không ra gặp một cái ngay tại độ kiếp liệt mệnh nhất tộc cường giả, người kia một kiếm đánh ra, kiếm khí bén nhọn, khiến Long Trần mi tâm kịch liệt đau nhức. Long Trần trong lòng run lên, đại thủ mở ra, vảy màu đỏ ngầm hiện lên ở trên bàn tay, cứ như vậy đối với lợi kiếm chọc tới. Hô Long Trần một trảo cầm ra, kết quả bắt một cái không, thanh kiếm bén kia vậy mà hư không tiêu thất, sau đó Long Trần sau lưng một thân ảnh hiện lên, phanh cái thân ảnh kia vừa mới xuất hiện. Còn chưa làm ra động tác công kích, một cái hỏa diễm trường côn lặng yên không một tiếng động nện ở trên đầu hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, bị Hỏa Linh Nhi một gậy gõ chết. Cái kia liệt mệnh nhất tộc thiên mệnh chi tử thực lực rất không tệ, tuy nhiên còn không có tiếng giai bất hủ, nhưng là trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ bất quá, sự chú ý của hắn, đều tập trung vào Long Trần cùng Lôi Linh Nhi trên thân, căn bản không nghĩ tới. Còn có Hỏa Linh Nhi cái này tồn tại. Nơi này là thiên hỏa ma vực hạch tâm, giữa thiên địa nồng đậm hỏa diễm chi lực, đem Hỏa Linh Nhi khí tức ba động cho che giấu, cho nên, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả đến chết đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Hỏa Linh Nhi hiện tại càng phát ra học được âm hiểm, tiến vào phiến khu vực này về sau, nàng liền bắt đầu ẩn thân, lặng lẽ đi theo Long Trần bên người, tại mảnh này hỏa diễm chi hải bên trong, cơ hồ không ai có thể phát hiện nàng. Đến mức những cái kia tạp ngư. Có Lôi Linh Nhi xuất thủ như vậy đủ rồi, nàng đều là trong bóng tối bảo hộ Long Trần, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa kịp thi triển, cứ như vậy đần độn u mê bị đánh chết. Oanh, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả bị đánh giết, Lôi Linh Nhi sau lưng thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, trực tiếp đem trên trời to lớn kiếp vân thôn phệ. Thôn phệ hoàn thành, Lôi Linh Nhi thân thể mềm mại chấn động, cái kia thiên mệnh chi tử thiên kiếp bên trong, ẩn chứa thiên lôi tinh hoa, trong cơ thể nàng mênh mông lôi đình chi lực, bỗng nhiên co vào, cái này một thanh năng lượng, so với nàng trước đó thôn phệ tất cả dây năng lượng tới tốt lắm chỗ, còn muốn lớn hơn mấy lần. Một khắc này, Lôi Linh Nhi hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Chương 5133, Phạm Thiên Chi Lộ. Không thể chậm trễ nữa thời gian, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, xông vào hạch tâm chi địa, không phải vậy càng ngày càng nhiều người độ kiếp hoàn thành, chúng ta liền không có cơ hội. Long Trần nhìn đến vô số người ở chỗ này độ kiếp, thiên kiếp cuồn cuộn, lại không liên quan tới nhau, tâm lý cảm giác có chút không ổn. Nơi này cường giả, toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử, mà lại từng cái khí tức kinh người, có ít người đã đến thiên kiếp hậu kỳ, tùy thời đều phải hoàn thành độ kiếp. Nếu như là tại Đồng Bậc, Long Trần căn bản sẽ không để ý những cái này thiên mệnh chi tử, nhưng là bất hủ cảnh thiên mệnh chi tử, sẽ cho Long Trần mang đến nhất định áp lực. Nếu như những cái này thiên mệnh chi tử số lượng đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có đưa Long Trần vào chỗ chết năng lực, đây vẫn chỉ là đồng dạng thiên mệnh chi tử, nếu như là lục phạm, Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều bọn người tiến giai bất hủ, Long Trần coi như mạnh hơn, cũng phải nuốt hận. Chết Hỏa Linh Nhi vừa mới đánh chết vị kia liệt mệnh nhất tộc cường giả về sau, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, trong nháy mắt liền có 7 cái độ kiếp cường giả, đỉnh lấy thiên kiếp hướng Long Trần vọt tới, một người trong đó ma khí trùng thiên, tốc độ nhanh như thiểm điện, trước tiên nhào tới Long Trần trước mặt, phốc, kết quả hắn vừa mới vọt tới, liền bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém thành huyết vụ đầy trời. Lúc này Lôi Linh Nhi trong mắt, tất cả đều là cuồng bạo chi khí, đánh giết càng nhiều thiên mệnh chi tử, nàng liền có thể thôn phệ càng nhiều thiên kiếp chi lực. Phốc phốc phốc, đừng nói những cái này thiên mệnh chi tử còn không có tiếng giai bất hủ, liền xem như tiếng giai bất hủ, bọn họ cũng không phải Lôi Linh Nhi đối thủ, phải biết, Lôi Linh Nhi thế nhưng là nắm giữ đánh giết Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả thực lực, Lôi Linh Nhi xuất thủ tàn nhẫn sắc bén, những cái này thiên mệnh chi tử tùy tiện vọt tới, liền cơ hội đào tẩu đều không có, toàn bộ bị diệt sát. Lôi Linh Nhi sau lưng thần hoàng rung động, trực tiếp đem thiên kiếp của bọn hắn toàn bộ hấp thu. Ông Long Trần tại vô tận thiên kiếp bên trong mau chóng đuổi theo, phàm là có người dám ngăn trở Long Trần, toàn bộ bị Lôi Linh Nhi đánh giết, lúc này Lôi Linh Nhi cũng giết đỏ cả mắt, ra tay không chút lưu tình. Long Trần một đường chạy như bay, ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, hắn đang tìm kiếm Bạch Ánh Tuyết đám người thân ảnh. Đáng tiếc một cái cũng không thấy, liền Bạch Long nhất tộc cái bóng đều không nhìn thấy, không có cách, cái này hạch tâm khu vực quá lớn, như cùng một cái to lớn mâm tròn, Long Trần tiến vào hạch tâm nhất địa phương, chỉ có thể thẳng tắp tiến lên, hắn có thể tìm tòi phạm vi, không đến cả cái khu vực một phần vạn. Nhưng là lúc này thời điểm, không phải lo lắng Bạch Ánh Tuyết, Phượng U, Hồ Tiểu Vũ các nàng thời điểm, Long Trần thấy không có người quen, không chút kiêng kỵ hướng về phía trước vọt mạnh. Quanh phía trước xuất hiện một đạo kết giới, làm Long Trần xuyên qua kết giới, thân thể rung lên bần bật, hắn tiến nhập một mảnh lam hỏa thế giới. Nơi này hỏa diễm chi lực, càng thêm cuồng bạo, kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều muốn bốc cháy, hiển nhiên nơi này hỏa diễm thế giới, so vừa mới chỗ khu vực, lại cao một cái cấp độ. Tiến vào ngọn lửa màu xanh lam thế giới, Long Trần thấy được vô số thân ảnh, khí tức của bọn hắn trên phía dưới chập trùng không chừng. Nguyên lai bọn họ còn chưa có bắt đầu độ kiếp, bất quá, nhìn đỉnh đầu bọn họ đã có kiếp vân bao phủ, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào độ kiếp trạng thái. Làm Long Trần đến, không ít người bị quấy nhiễu, khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần lúc, biến sắc, trong mắt mọi người hiện ra sát cơ, mà có ít người trong mắt hiện ra chính là kiên kỵ, còn tốt, xem ra ta tới còn không tính quá muộn. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, càng là tiến vào trung tâm khu vực. Nơi này người tu hành thực lực liền càng phát ra cường đại, mà càng phát ra cường đại người, đối với tiến giai càng là coi trọng, bọn họ tại tiến giai trước, sẽ làm chân chuẩn bị, đồng thời đem chính mình tinh khí thần, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho mình bình cảnh tự nhiên đột phá, để cầu đạt tới không rảnh tiến giai. So sánh ngoại giới những cái kia nóng lòng cầu thành đám người mà nói, người nơi này, thực lực mạnh hơn, tính cách trầm hơn vững vàng, trên thực tế, đồng dạng thiên phú, khác biệt tâm tính cùng trí tuệ. Sẽ tạo thành một trời một vực khoảng cách. Âm âm. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng oanh minh, hiển nhiên, có người bắt đầu độ kiếp rồi, bất quá, những người này cũng không có bởi vì những người khác trước độ kiếp mà lo lắng, bọn họ vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên hư không, đợi chờ mình bình cảnh, một cách tự nhiên phá vỡ. Phốc Long Trần gặp cách đó không xa, có một cái ma tộc cường giả, chính mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào hắn, một bộ tùy thời đều có thể xuất thủ bộ dáng. Long Trần cũng không có khách khí với hắn, lôi Linh Nhi tả hữu giáp công, Long Trần chính diện ngạnh xông, nhất chỉ đánh xuyên mi tâm của nó. Có Hỏa Linh Nhi cùng lôi Linh Nhi tại, gia hỏa này coi như thực lực không tệ, cũng căn bản không có một tia sức phản kháng, bị hai người lôi hỏa chi uy đè ép, nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần một kích xuyên thủng mi tâm của nó. Khá lắm, Phạm Thiên Chi Lộ còn ở phía trước, Long Trần cường thế siêu hồn sau đó, hắn mới biết được, muốn đi vào Phạm Thiên Chi Lộ, còn cần xuyên qua mảnh này màu xanh lam biển lửa mới được. Đi Long Trần bắt chuyện lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, kết quả vừa chạy như bay nửa nén hương thời gian, liền bị một cái ngay tại độ kiếp yêu thú ngăn cản đường đi. Oanh lôi Linh Nhi tay cầm lôi đình trường kiếm, một kiếm chém xuống, nhưng Long Trần khiếp sợ là, cái kia ma tộc cường giả hai cánh mở ra, vậy mà dùng cánh chim cứng rắn chống đỡ lôi Linh Nhi một kích. Phải biết, lôi Linh Nhi cái này toàn lực nhất kích, liền xem như tam mạch thiên thánh cấp cường giả cũng đỡ không nổi, gia hỏa này lại chặn. Bất quá, gia hỏa này cản là chặn, có thể một kích sau đó, hai cánh bẻ gãy, máu tươi cuồn phúng, bị Hỏa Linh Nhi một cái đánh lén, đập bể đầu, một mệnh ô hô. Qua, thật là tinh thuần lôi đình chi lực, làm lôi Linh Nhi thôn phệ người kia thiên kiếp, không khỏi kích động đến kêu to. Long Trần không để ý tới hỏi thăm lôi Linh Nhi tình huống, tiếp tục chạy như điên, một đường lên lại gặp mấy cái độ kiếp cường giả cản đường, vẫn như cũ toàn bộ bị lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đánh giết. Nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái vạn dặm vòng xoáy, khi thấy cái này vạn dặm vòng xoáy, Long Trần tâm, một chút khẩn trương lên, tiến vào cái này vòng xoáy, cũng là Phạm Thiên Chi Lộ, đó là Đại Phạm Thiên lúc tuổi còn trẻ, đi qua đường, nghe đồn con đường này, chỉ có Đại Phạm Thiên đi thông qua, đây là Phạm Thiên đang cốc các đệ tử phải qua đường, bọn họ muốn truy tìm Đại Phạm Thiên bước chân, đi thăm dò vô thượng đại đạo, bên trong có Đại Phạm Thiên lưu lại dấu chân. Càng có Đại Phạm Thiên lưu lại thần niệm, nguy hiểm trùng điệp, khảo nghiệm vô số, Đại Phạm Thiên tín đồ, có tín ngưỡng chi lực phù hộ, bọn họ coi như không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là người khác liền không đồng dạng, người khác không có Đại Phạm Thiên che chở, liền cần bằng bản lãnh của mình đi xông vào, sơ sót một cái liền muốn chết không toàn thay hình thần đều diệt. Đối với Phạm Thiên đang tốc tới nói, nơi này là phúc địa, nhưng là đối người khác mà nói. Nơi này chính là đại hung chi địa. Long Trần đứng tại vòng xoáy trước, nhìn lấy vòng xoáy quanh thân, có một tầng hỏa diễm kết giới, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, Đại Phạm Thiên, ngươi Long cha tới. Chương 5134, Đại khai sát giới. Long Trần chậm rãi đi hướng vòng xoáy phía trước cái kia đạo kết giới, phía trên có vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển, khi tới gần kết giới, ẩn ẩn có thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm truyền đến. Cái kia ngâm tụng kinh văn, chính là Đại Phạm Thiên Kinh, đây là Phạm Thiên Đang Cốc thiết trí cửa lớn, cái này cửa lớn, chỉ có Phạm Thiên Đang Cốc đệ tử cùng nắm giữ Phạm Thiên Đang Cốc tín vật người, mới có thể tiến nhập. Long Trần nghe qua, cái này thiên hỏa ma vực có một chỗ hạch tâm bên trong hạch tâm, mà cái kia hạch tâm nhất địa phương, tên là Thiên Tinh Huyễn Hải. Thiên Tinh Huyễn Hải bên trong, có một khỏa thần thạch, nghe đồn nó cũng là cửu thiên thập địa sinh ra mới bắt đầu, hình thành hỏa diễm chi thạch. Đại biểu cho cái thế giới này thiên hỏa chi nguyên, nghe đồn, cửu thiên thập địa chỗ có thiên hỏa, đều là nó sinh ra. Tảng đá kia, cũng được xưng là thiên hỏa nguyên thạch, có thiên hỏa nguyên thạch, mới có thiên hỏa ma vực, mà muốn đi vào thiên hỏa ma vực, có hai đầu đường tắt, một cái là thiên dạ chi kiều, một cái là Phạm Thiên chi lộ. Long Trần không có tận lực lựa chọn Phạm Thiên chi lộ, mà chính là Phạm Thiên chi lộ vừa tốt khoảng cách gần hắn nhất, cho nên hắn liền đến nơi này. Khi đi đến kết giới trước đó, Long Trần chậm rãi vươn tay, thần sắc hắn nghiêm túc, miệng tụng chân kinh, trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hỏa diễm phù văn, cái kia phù văn theo Long Trần tụng kinh, biến đến càng ngày càng sáng. Ba Long Trần đại thủ vỗ, kết giới kia ầm vang sụp đổ. Lấy Đại Phạm Thiên kinh văn ngưng tụ ra kết giới, há có thể ngăn cản đường đi của ta? Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa bước một bước vào cái kia vòng xoáy bên trong, ông làm Long Trần bước vào cái kia vòng xoáy. Trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới màu trắng, ngọn lửa màu trắng bốc lên, tạo thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Tại vô biên vô tận hỏa diễm chi hải bên trong, có một con đường, bày ra tại hỏa diễm chi hải trên, một mực liên miên đến nơi xa, không nhìn thấy nó cuối cùng. Ngọn lửa màu trắng kia, tràn đầy thần thánh chi lực, làm lòng người sinh kính sợ, mà con đường kia chính là từ vô tận hỏa diễm phù văn tạo thành, làm Long Trần nhìn đến con đường kia, tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ rung động không thôi. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh Kinh Văn. Khi thấy con đường kia, Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia phù văn lai lịch. Một khắc này, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, đi qua hỏa diễm chi hải, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện vô tận phù văn, theo hắn tiến lên, phù văn xen lẫn, tạo thành một con đường. Cái thân ảnh kia, cũng là Đại Phạm Thiên, Long Trần dường như thấy được Đại Phạm Thiên lúc trước đi đường này lúc bộ dáng, lớn nhất khiến Long Trần chấn kinh cùng tức giận là, thời điểm đó Đại Phạm Thiên, giống như hắn, đều là thần tôn cảnh. Cái này sao có thể? Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không thể tin tưởng trong đầu hiện lên hình ảnh. Không cần nghi vấn, cái kia chính là Đại Phạm Thiên, mà lại là cùng ngươi tại cùng một cảnh giới Đại Phạm Thiên. Càn Khôn Đỉnh hồi đáp, Long Trần nhìn lấy dưới chân phù văn xen lẫn hỏa diễm con đường, trải qua vạn cổ mà bất hủ, vẫn như cũ tản ra kinh khủng thần uy, tại con đường này trước mặt, Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé. Long Trần luôn luôn tự tin, nhưng là hôm nay, hắn lại nhận lấy đả kích thật lớn. Đại Phạm Thiên đi qua đường, thần thánh rộng rãi, càng bổ sung lấy Đại Phạm Thiên ý chí, một khắc này, Long Trần dường như một người, đối kháng một vùng vũ trụ thương khung, hắn lộ ra như vậy bất lực. Một khắc này, Long Trần ngây người, hắn một mực lấy đánh bại Đại Phạm Thiên làm mục tiêu, bây giờ, nhìn đến Phạm Thiên chi lộ, lòng tin của hắn, dường như trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Đừng nói là hiện tại Đại Phạm Thiên, liền xem như đã từng đi đường này lúc Đại Phạm Thiên. Cũng có thể phất tay diệt sát hắn ngàn vạn lần, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Ngươi cũng không cần tự ti, Đại Phạm Thiên cầm giữ có thành tựu như thế này, là bởi vì hắn có một cái tốt sư phụ, mà ngươi không có. Hắn hết thảy, cơ hộ đều là sư phụ hắn ban cho hắn, mà trong tay ngươi hết thảy, đều là chính ngươi tranh giành tới. Mặt khác, các ngươi vị trí thời đại khác biệt, hắn lúc ấy chỗ tại cửu thiên lớn nhất cường thịnh thời kỳ, mà ngươi, ở vào mạt pháp thời đại, cho nên... tạo thành một trời một vực khoảng cách, bất quá, thời đại mới đã đến gần, ngươi đang ở vào thời đại mới đứng mũi chịu sào, cửu thiên thập địa bố cục chính phát sinh biến đổi lớn, ngươi vẫn như cũ có cơ hội. Càn Khôn Đỉnh an ủi Long Trần nói, Long Trần cắn răng nói, hắn hết thảy, đều là sư phụ hắn cho, sau cùng hắn lại phản bội sư phụ của hắn. Càn Khôn Đỉnh thở dài nói, ngươi a, là trên cái thế giới này, lớn nhất không thể nào hiểu được sinh linh, các ngươi khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vừa vui lại sợ. Một khắc này, Càn Khôn Đỉnh thanh âm biến đến có chút phức tạp, tựa hồ lâm vào xa xôi nhớ lại. Long Trần, đúng lúc này, ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, một cái toàn thân bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa nam tử, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Nguyên lai cái này Phạm Thiên chi lộ bên trong, tràn đầy tín ngưỡng chi lực, Đại Phạm Thiên tín đồ ở chỗ này, thụ tín ngưỡng chi hỏa thối luyện, có thể nhường nhục thân cùng linh hồn đạt được cực lớn thăng hoa. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này thối luyện thân thể, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nam tử kia người mặc Phạm Thiên Đan Cốc phục sức, xem xét cũng là Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử. Hắn nhìn đến Long Trần, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn, trường kiếm nơi tay, cứ như vậy thẳng đến Long Trần đánh tới, thất tinh thiên mệnh giả cũng dám lớn lối như vậy. Long Trần hừ lạnh. 3. Long Trần bàn tay lớn vồ một cái, cầm thanh trường kiếm kia. Ngay tại lúc Long Trần nắm chặt thanh trường kiếm kia trong nháy mắt, trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng bạo phát, Long Trần bị chấn động đến bàn tay run lên, vậy mà không cách nào bắt lấy thanh trường kiếm kia. Không đúng, có gì đó quái lạ, lực lượng của hắn. Một khắc này, Long Trần trong lòng hơi động, một kiếm này bên trong, ẩn chứa mênh mông ba động, đồng thời, còn tựa hồ có cái khác rất nhiều phần đồng nguyên chi lực tại điệp gia. Chết đi! Cái kia Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử gặp Long Trần ăn phải cái lỗ vốn, nhất thời lớn lối, trường kiếm lắc một cái, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Ba nhưng mà lần này, thanh trường kiếm kia lại một lần nữa bị Long Trần tay nắm lấy, lần này, Long Trần đại thủ trên, bao trùm huyết sắc long lân. Vậy thì chết đi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, đại thủ nắm lấy trường kiếm, hướng về phía trước đẩy, cái kia Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử trường kiếm trong tay tuột tay, chui kiếm hung hăng đụng ở trên lồng ngực của hắn. Một tiếng bạo hưởng, cả người bị chấn thành xương máu. Phốc phốc phốc, Long Trần một kích đem cái kia Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử diệt sát, chung quanh trong ngọn lửa, nguyên một đám thân ảnh hiện lên, ào ào máu tươi cuồn phúng. Nguyên lai, cái nào đệ tử xuất thủ thời điểm, chung quanh có mấy trăm cái Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử, đem lực lượng đưa vào trong cơ thể của hắn, cái kia đệ tử một kích, uy lực đã vượt qua đồng dạng thiên mệnh chi tử. Mà lại, ở chỗ này, đại phạm thiên tín đồ, sẽ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực gia trì, cho nên Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, ăn một cái thiệt ngầm, nhưng là coi như những người này lại mạnh hơn 10 lần, cũng vô dụng, tại Long Trần phản kích phía dưới, bọn họ thủ đoạn trong nháy mắt bại lộ. Phốc, Long Trần tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, những cái kia bạch sắc hỏa diễm bên trong đệ tử, ào ào bị chém thành hai đoạn. Âm âm, đúng lúc này, xa xa hỏa diễm chi hải bên trong, nguyên một đám thân ảnh hiện lên, những thứ này nguyên bản giấu ở hỏa diễm chi hải bên trong các cường giả, ào ào hiện thân, nguyên lai, bọn họ ngay tại mượn nhờ hỏa diễm ngâm thân luyện hồn, ở vào nửa trạng thái nhập định, mà Long Trần một kiếm đánh chết nhiều người như vậy. Lập tức đem bọn hắn cho đánh thức, khi bọn hắn nhìn người tới là Long Trần lúc, bọn họ vừa sợ vừa giận, đồng thời trống giận thẳng hướng Long Trần, với ai lăn lộn không tốt, không phải muốn đi theo đại phạm thiên lăn lộn, vậy hôm nay cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Long Trần trong đôi mắt sát cơ lộ ra, Long huyết chiến thân bị triệu hoán đi ra, hét dài một tiếng, tiếng Long ngâm chấn thiên hám địa, kinh khủng sóng âm bao phủ biển lửa, lần này, Long Trần không có một chút cất giữ, đối mặt địch nhân. Long Trần không có nửa điểm nhân từ, có thế tới chỗ này người, hoặc là Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử, hoặc là Đại Phạm Thiên tín đồ, hoặc là Phạm Thiên Đan Cốc nhà quan hệ, đối Long Trần tới nói, ở chỗ này xuất thủ, sẽ không sai giết một người, phốc phốc phốc. Tiếng Long ngâm như lấy mạng thanh âm, tiếng gầm lướt qua, biển lửa nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, vô số người bị cứ thế mà đánh nổ, toàn bộ Phạm Thiên chi lộ tại tiếng Long ngâm bên trong, càng không ngừng rung rẩy lay động. Âm âm. Màu trắng biển lửa nhấc lên ngập trời sóng lớn, tại Phạm Thiên chi lộ chỗ sâu, vô số thân ảnh bị buộc ra, Long Trần thét dài không ngừng, mang theo cuồn cuộn Long Ngâm, đối với Phạm Thiên chi lộ chỗ sâu bay đi. Chương 5135, Vạn Hỏa Chi Thạch. Tiếng Long Ngâm như lấy mạng thanh âm, mang theo cuồn cuộn sóng âm, phàm là bị sóng âm trùng kích, mặc kệ là Phạm Thiên đang cốc đệ tử, hoặc là Đại Phạm Thiên tín đồ, toàn bộ bị diệt sát. Màu trắng biển lửa bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn bộ Phạm Thiên chi lộ thành một mảnh luyện ngục, Long Trần đã giết đỏ cả mắt, những nơi đi qua, không lưu một đường sinh cơ, sóng âm cuốn lên biển lửa, những cái kia ẩn tàng ở trong biển lửa thân ảnh, không chỗ che thân, toàn bộ bị diệt sát, vô số bế quan bên trong cường giả bị bừng tỉnh, nhìn đến trước mắt như luyện ngục đồng dạng cảnh tượng, dọa đến bỏ mạng chạy vội, bọn họ hoảng sợ kêu to, có người kêu cứu, có người cầu nguyện, thậm chí có người đang triệu hoán Đại Phạm Thiên tên. Đáng tiếc, cái này đều không cải biến được bọn họ bị diệt sát vận mệnh. Tốc độ của bọn hắn không có Long Trần nhanh, mắt thấy bị sóng âm thôn phệ, có người phát ra không cam lòng nộ hống cùng nguyền rủa. Long Trần, ngươi dám giết Phạm Thiên Thần Tôn đệ tử, vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người đừng sợ, trên người chúng ta có Phạm Thiên Thần Tôn chúc phúc, là bất tử bất diệt, chỉ muốn của chúng ta tín ngưỡng đầy đủ kiên định, chúng ta có thể nhanh chóng ở trong luân hồi trọng sinh. Không sai, tử vong không là điểm cuối cuộc đời, bất quá là trở về Phạm Thiên Thần Tôn trước ngực, không có gì phải sợ. Trong lúc nhất thời, vô số người kêu to, Long Trần lại khịt mũi coi thường, nói láo nói nhiều rồi, chính mình cũng tin là thật, nếu như các ngươi thật không sợ, các ngươi chạy cái gì? Nhìn lấy bọn này một bên hô to lấy khẩu hiệu, một bên hoảng sợ chạy trốn lấy đám người, Long Trần không có chút nào lưu tình, hắn biết, đây đều là Đại Phạm Thiên tín đồ, Đại Phạm Thiên ra lệnh một tiếng. Đám người này sẽ không chút do dự đối với hắn vung lên đồ đao. Phốc phốc phốc, Long Trần dọc theo Phạm Thiên chi lộ điên cuồng chạy vội, sương máu đầy trời, nơi này đang cốc đệ tử chỉ chiếm theo số ít, càng là hướng về phía trước, các loại sinh linh đều xuất hiện. Đại Phạm Thiên thờ phụng người, không chỉ có riêng cực hạn tại nhân tộc, tộc khác sinh linh bên trong, cũng có vô số tín đồ của hắn. Ông bỗng nhiên Phạm Thiên chi lộ xuất hiện cuối cùng, tại nơi cuối cùng, xuất hiện một pho tượng. Pho tượng kia chính là Đại Phạm Thiên pho tượng. Pho tượng kia cùng trước kia thấy khác biệt, hắn hai chân tách ra, sừng sững tại Phạm Thiên chi lộ cuối cùng, Phạm Thiên chi lộ theo dưới chân của hắn xuyên qua, nói trắng ra là, muốn đi qua Phạm Thiên chi lộ, liền cần theo dưới hắn của nó đi qua. Đối với Đại Phạm Thiên tín đồ mà nói, theo Phạm Thiên thần tôn dưới chân đi qua, căn bản không có gì, nhưng là đối với Long Trần mà nói, cái kia chính là một loại vô cùng lớn nhục nhã. Làm Long Trần tới gần pho tượng kia, pho tượng phía trên, thần quang lưu chuyển, vô tận thần huy rủ xuống, một cổ cuồn cuộn thần huy hình thành kết giới, ngăn cản Long Trần đường đi. Lúc này những cái kia đang cốc đệ tử cùng đại phạm thiên các tín đồ, nhìn đến kết giới xuất hiện, nguyên một đám mừng rỡ như điên, có người càng là phách lối kêu to, Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, chúng ta có thần tôn bảo hộ, ngươi không đã thương được chúng ta. Đế huyết ấn, thập tự diệt thần, mắt thấy kết giới phía trên, tản ra kinh khủng tín ngưỡng ba động, Long Trần biết, kết giới này ẩn chứa đại phạm thiên ý chí, chỉ có đế huyết ấn mới có thể phá vỡ. Long Trần lòng bàn tay chữ thập hiện lên, một cổ đại đế chi khí hiện lên, mặc dù chỉ là một tia, làm nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ phạm thiên chi lộ đều đang run rẩy, phạm thiên chi lộ trên hỏa diễm, cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Đế khí, đó là trên cửu thiên, duy ngã độc tôn khí tức, thế gian vạn pháp vạn đạo đều tại nó áp chế dưới, cho dù là đại phạm thiên tín ngưỡng kết giới, cũng vô pháp cách trở loại khí tức này. Làm Long Trần lòng bàn tay chữ thập xuất hiện, trong kết giới đang cốc đệ tử cùng đại phạm thiên các tín đồ, trong nháy mắt linh hồn run rẩy, trơ mắt nhìn Long Trần một chưởng vỗ tại kết giới phía trên. Quanh một tiếng bạo hưởng, kết giới cùng đại phạm thiên pho tượng đồng thời nổ tung, chung quanh còn sót lại mấy chục vạn người, trong nháy mắt hóa thành hư vô, huyết khí tràn ngập bên trong, hư không bị đánh xuyên, lộ ra một cái động lớn. Long Trần không cần suy nghĩ, vừa sải bước đi vào, làm bước vào cái hang lớn kia. Trong nháy mắt toàn thân lỗ chân lông mở ra, mênh mông thiên hỏa chi lực đập vào mặt, không có một tia chuẩn bị Long Trần, kém chút bị ép tới thổ huyết. Âm âm. Long Trần trong tai oanh minh bạo hưởng, giống như đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong, ngọn lửa cuồng bạo chi lực, tự hồ muốn Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Long Trần dưới khiếp sợ, không thể không mở ra xích long chiến thân, nếu không cái này kinh khủng hỏa diễm loạn lưu, sẽ khiến nhục thể của hắn không chịu đựng nổi. Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, tại hắn xuyên việt phạm thiên chi lộ lúc, Long Trần liền cảm ứng được nơi này không gian ba động, Long Trần không tới đến trước, cái này không gian ba động, căn bản không có kịch liệt như thế. Mà khi Long Trần đến về sau, nó liền như là núi lửa phun trào đồng dạng, phản phất là đang cố ý nhằm vào Long Trần, phải biết, cái này kinh khủng hỏa diễm loạn lưu, coi như là bình thường thiên mệnh chi tử đều không chịu nổi. Phía trước có đồ vật, Long Trần bỗng nhiên cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động khủng bố, Long Trần tại hỏa diễm loạn lưu bên trong khó khăn tiến lên, vốn là Hỏa Linh Nhi muốn đi ra giúp Long Trần, nhưng là bị Long Trần ngăn lại. Nếu như Hỏa Linh Nhi xuất hiện, nhất định sẽ gây nên hỏa diễm dị động, dạng này rất dễ dàng bại lộ, Long Trần biết, Lục Phạm cùng Phạm Thiên đang cốc thiên mệnh chi tử cấp cường giả, khẳng định đã sớm tiến đến, bởi vì tại Phạm Thiên chi lộ trên, Long Trần không có gặp phải một cái ra dáng cường giả. Rất hiển nhiên, bọn họ không có tư cách tiến vào nơi này, cho nên, chỉ có thể lưu tại Phạm Thiên chi lộ nội tu đi. Tại không rõ ràng chung quanh tình huống dưới, Long Trần không dám khinh thường, hắn muốn lặng lẽ chui vào đi vào, trước thăm dò tình huống chung quanh. Long Trần tại hỏa diễm loạn lưu bên trong ghé qua, đi nửa canh giờ, càng là hướng về phía trước, không gian loạn lưu ba động, ngược lại càng nhỏ, thẳng đến về sau, lưu động cơ hồ dừng lại xuống tới. Rất nhanh, Long Trần thấy được một đạo kết giới. Kết giới phía trước, Long Trần thấy được vô số thân ảnh, bọn họ chính vây quanh một khối cao đến trăm dặm hình thoi tinh thạch, làm Long Trần nhìn đến khối kia tinh thạch, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, thì liền hỗn độn không gian bên trong Hỏa Linh Nhi cũng không nhịn được một tiếng kinh hô, bởi vì tại cái kia tinh thạch trên, Long Trần cảm nhận được vô tận hỏa diễm chi lực, khối này trong tinh thạch hỏa diễm chi lực, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho, Long Trần cảm ứng được thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm. Thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, thậm chí là viêm hư chi diễm lực lượng. Nhìn tới đây chính là thiên hỏa nguyên thạch, Long Trần tâm hoạt động một trận cuồng loạn, hắn không nghĩ tới, cái này thiên hỏa nguyên thạch vậy mà ẩn chứa giữa thiên địa chỗ có thiên hỏa lực lượng, thậm chí tại cái kia thiên hỏa nguyên thạch trên, Long Trần cảm nhận được chưa từng thấy qua thiên hỏa ba động, tại cái kia kinh khủng hỏa diễm ba động trước mặt, Long Trần cảm giác linh hồn từng đợt run rẩy, có hoảng sợ, cũng có thân thiết. Cùng lúc đó, Long Trần hỗn độn không gian bên trong màu vàng hạt sen, tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng, cũng bắt đầu biến đến sinh động. Long Trần xuất hiện, nhưng là những cái kia tại thiên hỏa nguyên thạch trước mặt các cường giả, không ai phát giác, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào trước mắt thiên hỏa nguyên thạch. Long Trần rất ngạc nhiên, bọn họ đều đang nhìn cái gì, làm Long Trần lặng lẽ đi ra hỏa diễm kết giới, nhìn đến cái kia thiên hỏa nguyên thạch trên cảnh tượng, Long Trần trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên. Trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chương 5136, Bạch Long Nguy, quân địch hiện. Thiên hỏa nguyên thạch phía trước, hội tụ vô số người, nhân tộc, ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, Minh tộc chờ vô số chủng tộc, toàn bộ đều đến, người đông tấp nập, đem cái kia thiên hỏa nguyên thạch bao bọc vây quanh. Long Trần thấy được Lục Phạm thân ảnh, bởi vì hắn quá chói mắt, hắn đứng tại mọi người phía trước, rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà tại Lục Phạm sau lưng, Long Trần thấy được Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều, Cầm Khả Thanh, Hoàng Vô Đạo bọn người, cùng đi theo với bọn họ, còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, lại có hơn 10 người nhiều. Nói cách khác, những thứ này Long Trần chưa từng thấy qua người, đều là cùng Minh Long Vô Thương bọn người cùng một cấp bậc tồn tại. Ngoài trừ cái này mấy chục người, Long Trần còn chứng kiến Hỏa Thiên Vũ, chỉ bất quá, nàng chỉ có thể đứng ở đám người này đằng sau, hiển nhiên, nàng không có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Mà tại Hỏa Thiên Vũ bọn người sau lưng, còn có đến trăm vạn mà tính cường giả, những người này toàn bộ đều là kinh khủng thiên mệnh chi tử, hiển nhiên, có thể tới chỗ này nhất định phải là thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại. Long Trần lặng yên không một tiếng động đến, kết quả cái này mấy triệu người không ai chú ý tới Long Trần, bởi vì bọn hắn lực chú ý của mọi người, đều tập trung vào phía trước thiên hỏa nguyên thạch phía trên. Tại thiên hỏa nguyên thạch phía dưới, là một cái to lớn tế đàn, thiên hỏa nguyên thạch bị dựng đứng tại tế đàn trung ương, mà tại trên tế đàn, thần quang lưu chuyển, một đám thân ảnh bị phong ấn. Khi thấy bọn này thân ảnh, Long Trần nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, hắn không nghĩ tới, bao quát Bạch Ánh Tuyết bọn người ở tại bên trong, toàn bộ đều bị phong ấn ở trong đó. Không chỉ là Bạch Long nhất tộc đệ tử, trước đó cùng Long Trần tách ra Hồ Tiểu Vũ cùng Phượng U, cũng ở trong đó, các nàng nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, hai tay kết ấn, xếp bằng ở trong tế đàn, tựa hồ đang cùng tế đàn chi lực đối kháng. Thiên Phạm huynh, cái này hai đầu tạp ngư may mắn mà có ngươi, nếu không ta cũng không biết, bọn họ đối Long Trần trọng yếu như vậy. Thiên Hỏa Nguyên Thạch trước, Lục Phạm nhìn lấy trong kết giới Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ, hắn khuôn mặt âm u nói, trên thực tế, chúng ta Kỳ Tông một mực đều chú ý tới gia hỏa này, nhất cử nhất động của hắn, đều trốn bất quá chúng ta Kỳ Tông giám thị. Long Trần to gan lớn mật, khinh nhờn thần minh, tội đáng chết vạn lần, hai nữ nhân này cùng Long Trần quan hệ mật thiết, ta nhường Kỳ Phong chập tới, kể từ đó, cùng Long Trần có liên quan người, một cái không rơi đều ở nơi này. Cái kia bị Lục Phạm xưng là Thiên Phạm huynh người, thản nhiên nói, nam tử này, tóc dài xõa vai, đầu đội mũ rộng vành. Làm cho không người nào có thể thấy rõ bộ mặt của hắn, người này là Thái Cổ Tứ Tông một trong Kỳ Tông bên trong, thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tên là Lý Thiên Phàm. Người này là bị phong ấn Thái Cổ Thiên Kiêu, tại thế hệ này thức tỉnh, nghe nói có cực lớn cơ hội, tranh đoạt Kỳ Tông Tông chủ vị trí, tương lai Kỳ Tông Tông chủ, liền xem như Phạm Thiên Chi Tử cũng không dám khinh thường tại hắn, cho nên lấy Thiên Phàm huynh tương xứng, có thể thấy được Lục Phạm cỡ nào coi trọng hắn, hắc hắc. Đây hết thảy đều là Thiên Phàm sư huynh thần cơ diệu toán, đã sớm ngờ tới hai cái này tiện nhân sẽ không đi Phạm Thiên Chi Lộ cùng Thiên Dạ Chi Kiều, mà chính là lựa chọn ngoại môn lối rẽ huyết văn con đường tiến đến. Chúng ta bố trí xong bẫy rập, cơ hồ không có phí cái gì lực khí liền đưa các nàng bắt được. Trong đám người, một người mặc Kỳ Tông đệ tử phục sức, mang trên mặt mặt nạ vàng kim nam tử cười hắc hắc nói. Nam tử này, cũng là Lý Thiên Phàm trong miệng xưng là Kỳ Phong người. Mà cái này gọi Kỳ Phong nam tử vừa mở miệng, Long Trần nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai người này, chính là lúc trước lộ ra Liệt Mệnh nhất tộc tin tức cho hắn, nhưng hắn đi đánh lén Liệt Mệnh nhất tộc gia hỏa. Lúc ấy, Long Trần đã cảm thấy người này có gì đó quái lạ, nhưng là bởi vì hắn lộ ra tin tức, cực kỳ chuẩn xác, nhưng Long Trần nghĩ lầm, hắn cùng Liệt Mệnh nhất tộc có thù, tới một cái mượn đao giết người, nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần ở sâu trong nội tâm, vẫn là cảm kích gia hỏa này. Rốt cuộc, theo Liệt Mệnh nhất tộc, Long Trần thu được Tử Huyết nhất tộc tin tức, Long Trần vẫn cảm thấy, chính mình thiếu người này một cái nhân tình, không nghĩ tới, Kỳ Tông một mực tại sử dụng hắn, đồng thời đem lai lịch của hắn, mò được rõ ràng, thậm chí ngay cả Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ sự tình, đều không có thể giấu giếm được bọn họ, vừa nghĩ tới mình bị người đùa bỡn, Long Trần lửa giận trong lòng, đang thiêu đốt hừng hực. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn trướng, ngươi dám khinh nhận vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn. Ta hôm nay trước hết huyết tế bằng hữu của ngươi. Lục Phạm nhìn lấy trong tế đàn mọi người, trên mặt hắn hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Còn không bắt đầu, chờ cái gì đâu. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, cái thanh âm kia vừa ra, Long Trần trong lòng rung lên, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái khiến hắn không thể tin được thân ảnh. Viêm Hồng người kia chính là đã từng bị hắn đánh chết Viêm Hư chi tử Viêm Hồng, làm Long Huyết quân đoàn cùng thiên nhân tộc phát sinh xung đột. bị ép vào dị hỏa không gian. Long Trần phát hiện viêm hư thần liên, tại viêm hư thần liên bên trong, thấy được ký sinh tại viêm hư thần liên bên trong viêm hồng. Ca ca nguy rồi. Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi phát ra một tiếng kinh hô, làm sao? Long Trần giật nảy mình. Ban đầu ở viêm hư thần liên bên trong, ta lưu lại một phần lực lượng, ký sinh ở trên người hắn, bây giờ, ta vậy mà không có một chút cảm ứng, điều này nói rõ, ta lưu lại tay chân bị hắn phát hiện, hắn đã phá trừ ký sinh. Hỏa Linh Nhi nói. Không sao, trong dự liệu sự tình, Long Trần ra hiệu Hỏa Linh Nhi không cần khẩn trương, lúc trước Càn Khôn Đỉnh cũng đã nói, sự kiện này hy vọng thành công không lớn, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, chỉ bất quá, Long Trần không hiểu rõ đám người này muốn làm gì, hắn hiện tại hàng đầu mục đích, là phải biết Phạm Thiên Đan Cốc đến cùng muốn làm gì, như thế nào mới có thể giải cứu Bạch Ánh Tuyết bọn người. Đối mặt Viêm Hồng lạnh như băng quát hỏi, Lục Phạm lạnh lùng thốt, muốn toàn diện phóng thích thiên hỏa nguyên thạch lực lượng, cần thần thánh chi lực đến phóng thích, bây giờ tế đàn ngay tại rút ra bọn họ thần thánh chi lực, đợi đến thiên hỏa nguyên thạch năng lượng bảo hòa, tự nhiên sẽ mở ra, ngươi rất gấp a. Nếu quả như thật cuống cuồng, chính ngươi đi mở ra tốt. Hiển nhiên, Lục Phạm đối Viêm Hồng thái độ rất khó chịu, nói chuyện cũng một chút không nể mặt mũi, Viêm Hồng nghe xong, nhất thời giận dữ, quanh thân ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bay lên, ngay sau đó sau lưng dị tượng bên trong, một đóa che trời hắc liên hiện lên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Phạm Thiên Chi Tử, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta là vĩ đại Viêm Hư Chi Tử, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Viêm Hồng phẫn nộ quát, Viêm Hồng cái này vừa lấy ra dị tượng, người chung quanh giật nảy mình, nhất là cái kia màu đen hoa sen nở rộ, giống như ác ma mở ra miệng rộng, tự hồ muốn thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết, làm cho người linh hồn một trận băng lãnh. Viêm Hư Chi Tử, lại như thế nào, bị Long Trần đánh cho hồn phi phách tán. Vận khí tốt mới lưu đến một mạng, liền loại người như ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Lục Phạm nhìn thấy Viêm Hồng bộ dáng, chẳng những không có thu liễm, ngược lại đổ dầu vào lửa. Ngươi muốn chết? Viêm Hồng giận dữ, đại thủ mở ra, một thanh cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đen trường thương, trực chỉ Lục Phạm. Chương 5137, âm hiểm tính kế. Viêm Hồng, ngươi cái này tính khí cũng quá lớn a. Ngay tại Viêm Hồng lấy ra binh khí thời khắc, Kỳ Tông Lý Thiên Phàm mở miệng, hắn nhìn lấy Viêm Hồng nói, ngươi tại Long Trần trên tay bại qua, Lục Phạm huynh nói là sự thật, nếu như ngươi cảm thấy Lục Phạm là nói dối, vừa tốt, ta Kỳ Tông còn có ngay lúc đó lưu ảnh ngọc, muốn hay không cho ngươi thả ra đến xem thử. Ngươi, nghe được Lý Thiên Phàm nói như vậy, Viêm Hồng nhất thời nộ khí trùng thiên, lúc trước bị Long Trần đánh giết, hắn kém chút hình thần đều diệt, nếu như không phải vừa tốt bị Viêm Hư Thần Liên bắt, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Đây là hắn lớn nhất vết sẹo, bây giờ bị Lục Phạm để lộ, hắn làm sao không giận, mà Lý Thiên Phạm ác hơn, lại còn muốn thả ra cái kia đoạn hình ảnh, đây quả thực là giết người tru tâm, người thua, ứng rút kinh nghiệm xương máu, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, che giấu sự thật, không phải trí giả gây nên. Thì liền luôn luôn lạnh lùng cầm Khả Thanh, cũng mở miệng, rất hiển nhiên, nơi này tất cả mọi người, ngoại trừ Viêm Hồng, cơ hồ đều là đứng tại Lục Phạm bên này, không có cách. Lục Phạm thế nhưng là chủ nhà, mà mở ra thiên hỏa nguyên thạch, cũng cần hắn đến tiến hành. Nghe rõ a? Cầm Khả Thanh tiên tử có ý tứ là, chỉ có ngu xuẩn, mới có thể che giấu sự thật. Hoàng Vô Đạo càng là trực tiếp tới cái bỏ đá xuống giếng, một mặt trào phúng nói, kéo kẹt kéo kẹt. Viêm Hư bị tất cả mọi người nhầm vào, một khắc này, trường thương trong tay của hắn nắm đến két trung động, tự như lúc nào cũng muốn bạo tẩu đồng dạng. Một khắc này, hắn thành người cô đơn, Viêm Hồng trong đôi mắt sát cơ lộ ra, hắn cắn răng nói, một đám ngu xuẩn, liền biết bám đít, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi ngấp nghé ta nhục nhã, ta Viêm Hồng chắc chắn sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Dù cho cường đại như Viêm Hồng, tại mọi người nhìn chung quanh phía dưới, cũng không thể không chịu đựng, Viêm Hồng tuy nhiên tự phụ, hắn tự nhận là không sợ bất kỳ người nào. Nhưng là bị nhiều người như vậy đồng thời nhằm vào, hắn cũng cảm thấy tâm hỏng, mặt khác. Hắn đi tới nơi này, là hướng về phía thiên hỏa nguyên thạch bên trong cái kia một tia Viêm Hư bản nguyên mà đến, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lục Phạm biết Viêm Hồng mục tiêu, cho nên hắn biết, Viêm Hồng không dám động thủ, cũng biết, hắn không có đạt được Viêm Hư chi diễm trước, cũng sẽ không đi. Lục Phạm biết Viêm Hư một mạch không dễ chọc, nhưng là hắn thân là Phạm Thiên Chi Tử, thân phận tôn sùng, nếu như yếu đi tên tuổi, chẳng khác nào là yếu đi Phạm Thiên một mạch khí thế, theo hắn biết. Viêm Hư một mạch cùng Phạm Thiên một mạch, nước giếng không phạm nước sông, hắn không muốn trêu chọc Viêm Hồng, nhưng là cũng không biểu hiện hắn liền sợ Viêm Hồng. Lục huynh hảo thủ đoạn, vậy mà có thể đem Bạch Long nhất tộc không thiếu một cái bắt, mà lại nguyên một đám lông tóc không thương, thủ pháp này, làm cho người bội phục. Viêm Hồng không nói, thiên nhân tộc La Ngọc Kiều mở miệng. La Ngọc Kiều vừa mở miệng, mọi người ào ào gật đầu, Bạch Long nhất tộc thân phụ thần thánh long huyết chi lực, thực lực là phi thường cường đại, nhất là bọn họ am hiểu hợp kích chi thuật, cùng bọn hắn đối chiến, vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên Bạch Ánh Tuyết thực lực tại trước mặt bọn hắn không tính là gì, nhưng khi toàn bộ Bạch Long nhất tộc thần thánh chi lực hội tụ vào một chỗ, liền lại biến thành bền chắc như thép. Tuy nhiên lấy thực lực của bọn hắn, cũng có thể cầm xuống Bạch Long nhất tộc, nhưng là liều mạng phía dưới, tất nhiên có chỗ tổn thương, mà bây giờ Bạch Ánh Tuyết đám người cũng không có có thụ thương, tự hồ chiến đấu ngay từ đầu, liền kết thúc, thủ đoạn này, liền xem như La Ngọc Kiều bọn người, cũng cảm thấy chấn kinh. Lục Phạm khẽ mỉm cười nói, Bạch Long nhất tộc bọn này thông thái rỡm ngu xuẩn, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, chúng ta đã sớm biết, chúng ta lần này mời bọn họ đến, những đệ tử này, cũng là tới làm tế phẩm, mà những lão gia hỏa kia, sau đó sẽ dùng bọn họ đầu rồng lập uy. Bạch Long nhất tộc truyền tống địa điểm, đã sớm thiết trí tốt, ngoại trừ Long Trần cái kia ngu ngốc bên ngoài, tất cả Bạch Long nhất tộc đều thẳng tiếp bị phong ấn, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Nghe được Lục Phạm mà nói, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, Phạm Thiên đang cốc quá âm hiểm, nguyên lai hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế, Bạch Long nhất tộc bị lừa rồi. Không chỉ Bạch Ánh Tuyết bọn người bị xem như tế phẩm, phong ấn tại trên lôi đài, thì liền Bạch Ảnh Huyên mấy người cũng nguy hiểm, rất hiển nhiên, Bạch Ảnh Huyên bọn người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe Lục Phạm tiếp tục nói, chư vị hoặc là Phạm Thiên thần tôn thành kính tín đồ, hoặc là ta Phạm Thiên đan cốc trung thành đồng bọn, chúng ta Phạm Thiên đan cốc cũng không thể keo kiệt. Chúng ta sẽ dùng những thứ này Bạch Long nhóm thần thánh long huyết, triệt để dẫn bạo thiên hỏa nguyên thạch bên trong tất cả lực lượng. Nói cách khác, lần này sau đó, không còn có thiên hỏa ma vực. Cái này, Lục Phạm cái này vừa nói, La Ngọc Kiều, Cầm Khả Thanh, Hoàng Vô Đạo bọn người toàn bộ động dung, Minh Long Vô Thương nhịn không được nói, đây đối với Phạm Thiên đan cốc tới nói, chẳng phải là tổn thất quá lớn. Vì biểu hiện chúng ta Phạm Thiên đan cốc thành ý, chút tổn thất này lại đáng là gì? Nghe rõ ràng a. Điểm ấy. Sợ mọi người không hiểu, Lục Phạm lại lặp lại một chút cái từ này, điểm ấy. Trong lòng mọi người rung lên, chẳng lẽ cái này thiên hỏa nguyên thạch tại Phạm Thiên đan cốc tới nói, cũng chẳng qua là một chút xíu tổn thất mà thôi. Nhìn đến mọi người biểu tình kinh hãi, Lục Phạm phi thường hài lòng cười cười nói, Phạm Thiên đan cốc nội tình, viễn siêu chư vị tưởng tượng. Đương nhiên, cũng vượt qua tưởng tượng của ta, cho nên, đối với trung thực bằng hữu, chúng ta Phạm Thiên đan cốc là xưa nay sẽ không keo kiệt, nhưng là đối với địch nhân. Lục Phạm nhìn về phía tế đàn trên Bạch Ánh Tuyết bọn người, trên mặt lộ ra một vệt âm trầm nụ cười, chúng ta Phạm Thiên đan cốc cũng sẽ không lòng dạ đàn bà, đối với những cái kia ngu xuẩn mất khôn, thông thái rỡm gia hỏa, chỉ có thể đem bọn hắn theo trên cái thế giới này quét đi. Tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh tại Lục Phạm lời nói. Nếu quả như thật như là Lục Phạm nói, Phạm Thiên đan cốc muốn đem khối này thiên hỏa nguyên thạch dẫn bạo, như vậy thu hoạch của bọn hắn chính là khó có thể tưởng tượng. Lúc này thời điểm, trong mắt bọn họ thậm chí xuất hiện một tia vẻ hối tiếc, bởi vì lần này Phạm Thiên đan cốc mời bọn họ tham gia thiên hỏa ma vực, tuy nhiên bọn họ biết sẽ có chỗ tốt, nhưng là lại không nghĩ rằng chỗ tốt sẽ thật lớn như thế, bởi vì các tộc đều có truyền thừa của mình chi địa, ở nơi đó độ kiếp. Sẽ tốt hơn truyền thừa tổ tiên bí pháp cùng thần thông, càng sẽ nhận được tổ tiên chúc phúc, hoàn mỹ tiến giai, nhưng là những cái kia đất độ kiếp bên trong tư nguyên, cần khe nhỏ sông dài, không có khả năng duy nhất một lần phóng thích, cho nên, bọn họ lưu lại một số người ở gia tộc độ kiếp, một bộ phận người đến thiên hỏa ma vực độ kiếp, một mặt là cho Phạm Thiên đan cốc một bộ mặt, cho thấy thái độ, một mặt khác, cũng là giảm bớt trong tộc gánh vác, ai có thể nghĩ tới, Phạm Thiên đan cốc lần này như thế hào phóng. Lại muốn dẫn bạo thiên hỏa nguyên thạch, sớm biết dạng này, bọn họ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, đây thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a, một khi bỏ lỡ liền sẽ không còn có. Nhìn lấy mọi người sắc mặt phức tạp biểu lộ, Lục Phạm nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá trong lòng hắn lại mang theo một tia cười lạnh, coi như dẫn nổ thiên hỏa nguyên thạch, không có Phạm Thiên thần tôn chúc phúc, các ngươi lại có thể phân được bao nhiêu. Lấy sinh mệnh đi hiến tế, đây có phải hay không là quá mức tàn nhẫn đâu, đúng lúc này. Một thanh âm truyền đến, cái thanh âm này vừa ra, Lục Phạm đám người sắc mặt liền thay đổi. Chương 5138, đối chọi gay gắt. Tại chỗ cường giả bên trong, có một quần thể hết sức đặc thù, các nàng tất cả đều là thanh xuân nữ tử, mỗi một cái đều khí chất cao nhã lộng lẫy, làm cho người không dám khinh nhờn. Bọn này thể người không nhiều, chỉ có mấy trăm người, nhưng cho dù là lục phạm, cũng không dám khinh thường các nàng, bởi vì các nàng đến từ Cầm Tông. Chỉ bất quá, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, theo Cầm Tông trong đám người, đi ra một nữ tử kia không là người khác, chính là Cầm Tông cường giả Liêu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng sư tỷ, khi thấy Liêu Vũ Hoàng đứng dậy, Cầm Tông đệ tử khác nhóm, một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng, không chỉ Cầm Tông đệ tử chấn kinh, thế lực khác cường giả, cũng đều gương mặt không dám tin, Cầm Tông đệ tử đây là ý gì, phải biết, nơi này tất cả thế lực, đều là Phạm Thiên Đan Cốc mời tới, Phạm Thiên Đan Cốc đem chỗ tốt cho mọi người, Liêu Vũ Hoàng lời nói này, chẳng phải là đang cố ý buồn nôn Phạm Thiên Đan Cốc, Vũ Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng đứng dậy, Cầm Khả Thanh nhất thời mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát nói. Mà Lục Phạm lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, hắn lạnh lùng thốt, sớm nghe nói về Cầm Tông đệ tử, cao ngạo cực kỳ, hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền. Lục Phạm nổi giận, nếu như Liêu Vũ Hoàng không phải tới từ Cầm Tông, hắn đã sớm xuất thủ đem chém giết, hắn, nói là cho Cầm Khả Thanh nghe. Cầm Khả Thanh lại không phải người ngu, làm sao nghe không ra Lục Phạm ý tứ. Nàng thân là Cầm Tông lĩnh quân nhân vật, thuộc hạ lúc này thời điểm đứng ra, mang ra đến có thể không chỉ là Phạm Thiên Đan Cốc đại, càng là đối với Cầm Khả Thanh một loại không nhìn. Đối mặt mọi người ánh mắt bén nhọn, nhìn lấy Cầm Khả Thanh sắc mặt âm trầm, Liêu Vũ Hoàng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Phạm Thiên Đan Cốc mời chúng ta đến đây cộng hưởng thiên hỏa nguyên thạch, ta Cầm Tông vô cùng cảm kích, nhưng là ta Cầm Tông tu chính là nhạc đạo thông thiên, minh tâm kiến tính, tuân theo quy luật tự nhiên chi lên xuống, thuận theo vạn đạo hưng suy chi thay đổi, vui chi đạo, ở chỗ linh thế gian vạn vật thanh âm, cảm giác thất tình lục dục gốc rễ, phẩm bách vị nhân sinh chi nguyên, tu nhạc thắng tu tâm thắng tu đạo thắng tu hành, vì tu hành, càng nhanh chóng hơn mà tăng lên tự thân cảnh giới, mà quên bản tâm, ăn người máu bánh bao, lẫn lộn đầu đuôi, hư tâm nhiễm đạo, không phải ta Cầm Tông đệ tử ứng cơ quan sự tình. Liêu Vũ Hoàng thanh âm vốn là êm tai, mà mấy câu nói đó, nói càng là len ken có lực, như đại đạo huyền âm, xâm nhập linh hồn của con người. Long Trần nghe Liêu Vũ Hoàng mà nói, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Liêu Vũ Hoàng mới thật sự là âm tu, nhất là câu kia, tu nhạc thắng tu tâm thắng tu đạo thắng tu hành, càng là làm cho người bội phục đầu rạp xuống đất. Dưới cái nhìn của nàng, tu hành là cấp thấp nhất sự tình, cái gọi là tu vi chiến lực, bất quá là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tư bản, cũng không phải là nàng theo đuổi đồ vật. Long Trần giờ mới hiểu được, Liêu Vũ Hoàng mới là một cách toàn tâm toàn ý truy tìm nhạc đạo, mà những người khác, lại đều nghĩ đến như thế nào mượn nhờ nhạc đạo tăng lên lực lượng của mình, cả hai cao thấp biết liền. Nghe Liêu Vũ Hoàng một phen, Cầm Tông các đệ tử không không động dung, các nàng đều là tu nhạc người, Liêu Vũ Hoàng mà nói, lại làm các nàng thể hồ quán đính, tự hồ linh hồn trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Các nàng xem hướng Liêu Vũ Hoàng trong ánh mắt, ngoại trừ khâm phục, càng mang theo từng tia sùng bái. Các nàng lúc này mới biết, Liêu Vũ Hoàng tại nhạc đạo trên cảnh giới, muốn so với các nàng cao hơn rất rất nhiều. Mắt thấy Cầm Tông các đệ tử tâm tình trên xuất hiện ba động, Cầm Khả Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, tại Cầm Tông, nàng cũng vẫn xem không lên Liêu Vũ Hoàng. Cầm Khả Thanh chính là cổ đại phong ấn thiên kiêu, thiên phú cao tuyệt, có một không hai, tại thế hệ này bị tỉnh lại, vốn dĩ cho rằng có thể khinh thường cùng giai, lại không nghĩ rằng, Cầm Tông không chỉ riêng này một thế hệ mới xuất hiện lớp lớp. Đồng thời còn có thật nhiều cổ đại phong ấn thiên kiêu, cũng bị tỉnh lại, Cầm Khả Thanh chỉ có thể thống lĩnh một bộ phận Cầm Tông đệ tử, mà cái này một bộ phận Cầm Tông trong các đệ tử, ngoại trừ mấy cái cổ đại phong ấn quái vật bên ngoài, còn có Liêu Vũ Hoàng cái thiên phú này kinh người đệ tử. Mà Liêu Vũ Hoàng tại Cầm Tông trong các đệ tử, cũng không nhỏ uy vọng, mà Cầm Khả Thanh lại là tính cách bá đạo, tính khí dữ dằn người, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ thủ hạ có người quan mang, uy hiếp được nàng. Cho nên, tại Cầm Tông thời điểm, Liêu Vũ Hoàng mấy lần bị làm khó dễ, nhưng là nàng theo không so đo, thậm chí biến thành nhạc đệm trợ diễn, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Cầm Khả Thanh gặp Liêu Vũ Hoàng cũng không phản kháng, lại bởi vì Liêu Vũ Hoàng bối cảnh, dần dần không lại rõ ràng như vậy nhằm vào nàng, mà bây giờ, Liêu Vũ Hoàng đứng ra, Cầm Khả Thanh trước tiên nghĩ tới không phải thiên hỏa nguyên thạch bản thân, mà chính là nàng muốn tìm hấn uy nghiêm của mình. Cầm Khả Thanh giận không nhịn nổi mà quát, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có tư cách gì nói những lời này, ngươi đây là muốn dạy dỗ ta à? Vẫn là ngươi cho rằng, Cầm Tông để cho chúng ta đến Thiên Hỏa Ma Vực bản thân liền là một sai lầm, không giống nhau. Liêu Vũ Hoàng mở miệng, Cầm Khả Thanh tiếp tục uống nói, ta đã sớm nhìn ngươi không phục ta, ngươi không phục, có thể trực tiếp khiêu chiến ta, nói những cái kia đường hoàng mà nói, ngươi dối trá không dối trá. Đừng tưởng rằng mẹ của ngươi là Phân Tông Tông Chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, mẫu thân ngươi không dạy qua ngươi thân là cấp dưới, nên nghe theo mệnh lệnh a. Ngươi giáo dưỡng đâu? Cầm Khả Thanh mà nói cực kỳ ác độc, đây cơ hồ là biểu lộ mắng Liêu Vũ Hoàng không có giáo dục, này bằng với là liền Liêu Vũ Hoàng mẫu thân đều kéo ra. Long Trần nghe Cầm Khả Thanh như là bác phụ chữ bóng chữ gió đồng dạng tiếng trống, không khỏi không còn gì để nói, tâm địa độc ác miệng thối, dạng này mạnh mẽ người đàn bà chu ngoa, cũng có thể trở thành lĩnh quân nhân vật. Cầm Tông cao tầng ánh mắt là mù rồi hả? Coi như nàng thực lực mạnh hơn, đức hạnh không thể phục chúng, thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ đem người tâm làm tảng, đừng nói cùng Liêu Vũ Hoàng so, coi như cùng bình thường Cầm Tông đệ tử so sánh, nàng khí độ lòng dạ cũng xa kém xa. Đối mặt Cầm Khả Thanh nộ hống, Liêu Vũ Hoàng sầm mặt lại, thân thể của nàng hơi có chút phát run, rất hiển nhiên, nàng nổi giận, nàng lạnh lùng thốt, ta chưa từng có ý vào ta thân phận của mẫu thân muốn làm gì thì làm, điểm này, tất cả Cầm Tông đệ tử đều có thể làm chứng. Mặt khác, mẫu thân của ta nói cho ta biết, làm gặp phải một việc, nếu như xác định là sai, mặc kệ nguyên nhân gì, đều không muốn đi làm, ta có thể xác định, các ngươi làm như thế, cũng là sai, dính máu bánh bao là không thể ăn. Có lẽ người khác có thể ăn, nhưng là chúng ta Cầm Tông không thể ăn. Ngươi, Cầm Khả Thanh giận dữ, Bạch Long nhất tộc cùng Phạm Thiên đang cốc đối nghịch, chết chưa hết tội, cùng chúng ta Cầm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Liêu Vũ Hoàng lắc đầu nói, Bạch Long nhất tộc phải chăng chết chưa hết tội, ta không có tư cách đánh giá, nhưng là ta biết, dính máu bánh bao không thể ăn. Ngươi câm miệng cho ta, cái gì dính máu bánh bao, đều là nói hưu nói vượng, Thái Thượng Phúc Tinh Quyết chỉ luyện đến đệ ngũ trọng. Liền ngừng bước không tiến lên ngu xuẩn, ngươi có tư cách gì nói hưu nói vượng? Ngươi lại yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Cầm Khả Thanh nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng, trong mắt hiện ra một vệt sát ý, hiển nhiên, nàng đối Liêu Vũ Hoàng động sát tâm, nàng muốn thừa cơ hội này diệt trừ Liêu Vũ Hoàng. Đây đối với Cầm Khả Thanh tới nói, là một cái vô cùng lớn cơ hội tốt, tại chỗ tất cả mọi người có thể cho nàng làm chứng, rốt cuộc sự kiện này quan hệ đến Cầm Tông cùng Phạm Thiên đang cốc hợp tác. Nàng coi như giết Liêu Vũ Hoàng, Cầm Tông cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng. Thế mà, ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở Liêu Vũ Hoàng cùng Cầm Khả Thanh trên thân lúc, Long Trần đã thu liễm khí tức rón rén lẫn vào trong đám người, không có người chú ý tới, trong biển người thêm một người. Chương 5139, Sát Tâm. Cầm Khả Thanh thanh sắc câu lệ, trong ánh mắt sát cơ dâng trào, tại chỗ tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn lấy hai người, phải biết. Cầm Tông là thái cổ tứ tông một trong, cực kỳ sắc thái thần bí, ai cũng muốn biết, Cầm Tông cường giả đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Tại chỗ cường giả đông đảo, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Cầm Khả Thanh có chút đố kỵ Liêu Vũ Hoàng, lần này chỉ sợ muốn công báo tư thù, cho nên, tại chỗ các cường giả ánh mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt. Đối mặt phẫn nộ Cầm Khả Thanh, Liêu Vũ Hoàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nàng thản nhiên nói, ta cường cũng tốt, yếu cũng được. Thái Thượng Phúc Tinh Quyết luyện đến thứ mấy trọng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta không có nhúng tay, cũng không thể lực nhúng tay Phạm Thiên Đan Cốc cùng Bạch Long nhất tộc ở giữa ân oán, càng không có phá hư Cầm Tông cùng Đan Cốc quan hệ giữa. Bất quá, ta vẫn như cũ kiên định lập trường của ta, nhuốm máu khắp đầu không thể ăn, nếu như các ngươi cứng rắn muốn ăn, cũng tùy các ngươi, ta sẽ lui ra Thiên Hỏa chi kiếp, tự mình tìm địa phương độ kiếp. Liêu Vũ Hoàng cái này vừa nói, nhất thời có đàn tông đệ tử đứng ở Liêu Vũ Hoàng sau lưng, hiển nhiên, các nàng tán đồng Liêu Vũ Hoàng thuyết pháp, dùng Bạch Long nhất tộc sinh mệnh làm hiến tế, đến để cho mình thu hoạch, các nàng đều cảm giác vô pháp tiếp nhận, tuy nhiên Bạch Long nhất tộc không phải là bởi vì các nàng mà chết, nhưng là nếu như bọn hắn độ kiếp được lợi, cái kia chính là ăn dính máu bánh bao. Lúc có người đứng ở Liêu Vũ Hoàng sau lưng, tỏ rõ lập trường, nhất thời phần lớn người đều đứng tới, mấy trăm người bên trong, chỉ có vài chục người đứng tại chỗ. Các nàng xem nhìn Liêu Vũ Hoàng, lại nhìn một chút Cầm Khả Thanh, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Một khắc này, Cầm Khả Thanh che mặt sương lạnh, mà lúc này đây, Lý Thiên Phàm cười hắc hắc nói, Vũ Hoàng tiên tử, người Mỹ thiện tâm, khí độ ung dung, khó được nhất là, có như thế nhân khí, xem ra, Tương lai cầm tông tương lai tông chủ vị trí, tất nhiên có các hạ một buổi a. Làm Lý Thiên Phàm cái này vừa nói, vừa mới băng vào Long Huyết Ba Động, lặn xuống một đám long tộc cường giả bên người Long Trần, nhất thời nộ khí ngầm sinh. Cái này Kỳ Tông gia hỏa quá âm độc, hắn đây rõ ràng là đổ dầu vào lửa, trực kích Cầm Khả Thanh lớn nhất chỗ trí mạng, vốn là nữ nhân này lòng đố kỵ liền cường đến muốn mạng. Quả nhiên, nghe tới Lý Thiên Phàm mà nói, Cầm Khả Thanh nhất thời khuôn mặt bắt đầu biến đến dữ tợn, nàng nghiêm nghị quát nói, các ngươi có ý tứ gì, đây là muốn tạo phản a? Đã các ngươi muốn tạo phản, cái kia thì cùng chết đi. Cầm Khả Thanh giận dữ, sát khí trong nháy mắt bạo phát, khí lãng cuồn cuộn, huyền âm khuấy động, người chung quanh, thụ khí tức của nàng ảnh hưởng, ào ào ngược lại lui ra ngoài. Cơ hội tới. Long Trần thấy thế, không khỏi đại hỉ, làm bộ chịu không được Cầm Khả Thanh khí tức, cùng mọi người cùng một chỗ phi tốc lùi lại, mà hắn đổ lui phương hướng, lại là khối kia thiên hỏa nguyên thạch. Âm âm. Cầm Khả Thanh sát ý trùng thiên, cùng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số trong suốt đao nhận ở trong hư không xoay tròn, cắt đứt không gian, phát ra chói tai âm bạo. Trong lòng mọi người hoảng sợ, cái này Cầm Khả Thanh còn không có triệu hồi ra dị tượng, cái kia uy áp đều đã áp đến vô số thiên mệnh chi tử hô hấp khó khăn, linh hồn run rẩy, cái này muốn là triệu hồi ra dị tượng, còn không phải đem người trong nháy mắt nghiền nát, người ở chỗ này, toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là thiên mệnh chi tử bên trong người nổi bật, nếu không căn bản không có tư cách đi tới nơi này, liền xem như thiên mệnh chi tử bên trong tinh anh, cũng không thể thừa nhận Cầm Khả Thanh khí tức, cái này để bọn hắn hoảng sợ, bọn họ cũng rốt cuộc gặp được, trong truyền thuyết Thái Cổ Tứ Tông, là cỡ nào kinh khủng. Lý Thiên Phàm trên mặt mang một vệt âm hiểm nụ cười, nhìn lấy Cầm Tông tự giết lẫn nhau, không có so đây càng cảnh đẹp ý vui chuyện. Mà Lục Phạm bọn người, cũng vui vẻ xem náo nhiệt, dù sao mở ra thiên hỏa nguyên thạch, còn cần thời gian nhất định, không bằng nhìn một trận trò vui, bọn họ cũng rất tò mò, Cầm Tông cường giả là có hay không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Khả Thanh sư tỷ, người đây là ý gì? Giờ khắc này, Lưu Vũ Hoàng sắc mặt thay đổi, Cầm Khả Thanh khí thế đã đem nàng khóa chặt, lạnh lẽo sát ý, làm nàng xương cốt phát lạnh, nàng có thể xác định, Cầm Khả Thanh đối nàng động sát tâm. Lớn nhất làm nàng khiếp sợ là, lúc này Cầm Khả Thanh giống như có lẽ đã điên rồi, nàng một khi xuất thủ, lực lượng kinh khủng kia, sẽ diệt sát cái khác Cầm Tông đệ tử. Lưu Vũ Hoàng tính cách không màng danh lợi, nàng không thể nào hiểu được Cầm Khả Thanh làm sao lại bỗng nhiên biến đến điên cuồng như vậy, đó là bởi vì nàng không biết, nữ nhân lòng đố kỵ đáng sợ đến cỡ nào. Cầm Khả Thanh là cổ đại cường giả, trên thực tế, tại nàng thời đại kia Cầm Tông, còn có một cái thiên phú tư chất đều không kém gì nàng thiên kiêu. Thậm chí cái kia thiên kiêu so với nàng chăm chỉ hơn, càng liều mạng. Thế mà, cái kia thiên kiêu lại bị nàng dùng âm mưu hại chết, tuy nhiên nàng làm được vô cùng ẩn nấp, nhưng là giấy không gói được lửa, rốt cuộc đây chính là Cầm Tông tuyệt đại thiên kiêu, cái kia thiên kiêu chết đưa tới toàn bộ Cầm Tông oanh động. Kết quả coi là thật tướng rõ ràng về sau, Cầm Tông trên dưới tức giận, liền muốn xử tử Cầm Khả Thanh, nhưng là Cầm Tông nội bộ lại chia làm hai phái, một phái chủ trương xử tử Cầm Khả Thanh, giữ gìn Cầm Tông trật tự. Mà mặt khác một phái, cho rằng cái kia thiên kiêu đã chết, nếu như lại xử tử Cầm Khả Thanh, Cầm Tông lập tức đau mất hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cái này tổn thất không thể thừa nhận. Hai đại phe phái huyên náo túi bụi, thậm chí có sụp đổ mạo hiểm, cuối cùng Cầm Khả Thanh bị tạm thời phong ấn, không cho phép nàng xuất hiện tại Cầm Tông. Cầm Tông vốn là dự định 30 năm sau, một lần nữa bỏ phiếu quyết định xử trí như thế nào Cầm Khả Thanh. Đi qua 30 năm tỉnh táo kỳ về sau, khởi động lại sự kiện này, những cái kia một lòng muốn xử tử Cầm Khả Thanh người, cũng dần dần bình tĩnh lại, lúc này dự định xử tử Cầm Khả Thanh người, chỉ có không đến hai thành. Cứ như vậy, số ít cuối cùng chỉ có thể phục tùng đa số, Cầm Khả Thanh không có bị xử tử, nhưng là những cái kia thống hận Cầm Khả Thanh người nói qua, đời này không muốn nhìn thấy nàng, kết quả là, Cầm Khả Thanh cứ như vậy một mực bị phong ấn xuống tới. Bây giờ Cầm Khả Thanh bị tỉnh lại. Lúc trước bí mật chỉ có đương đại Cầm Tông tông chủ một người biết được, mà đương đại Cầm Tông tông chủ cũng vô cùng coi trọng Cầm Khả Thanh thiên phú, đối với sự kiện này không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà Cầm Khả Thanh đối mặt Lưu Vũ Hoàng, đố kỵ chi tâm nổi lên, nhất là nhìn đến nhiều như vậy Cầm Tông đệ tử đứng tại Lưu Vũ Hoàng sau lưng, nàng lại nhớ lại năm đó một màn kia, mà Lý Thiên Phàm những lời kia, sau đó để một thuốc mảnh dược. Cầm Khả Thanh nhìn lấy Lưu Vũ Hoàng, thật giống như thấy được lúc trước bị nàng đánh chết vị kia Cầm Tông thiên kiêu, Nàng thậm chí hoài nghi Liêu Vũ Hoàng có phải hay không vị kia đầu thai chuyển thế tìm đến nàng báo thù, lúc này nàng sát tâm dâng trào, như là ngựa hoang mất cương, rốt cuộc không bị khống chế. Khả Thanh sư tỷ, ngươi tỉnh táo một chút, các ngươi tiếp tục độ các ngươi cướp chúng ta đi con đường của chúng ta, các không liên quan, làm gì đồng môn tương tàn, gạch ngói cùng tan. Liêu Vũ Hoàng vừa sợ vừa giận nói. Tiện nhân im miệng, hôm nay, không có người có thể cứu ngươi, ngươi phải chết, cầm Khả Thanh gầm thét. Cùng lúc đó, nàng quanh thân không gian càng không ngừng co vào, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy. Ngươi vẫn là muốn như thế nào cứu mình đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, Lục Phạm, Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo bọn người, thân thể chấn động, thì liền cầm Khả Thanh cũng giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Thần Thạch. Thiên Hỏa Thần Thạch trên, Long Trần chính cười hì hì nhìn lấy mọi người, một khắc này. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chương 5140, chưa kết chi chiến. Long Trần ngồi tại Thiên Hỏa Nguyên Thạch phía trên, nhìn xuống mọi người, tại Thiên Hỏa Nguyên Thạch phía dưới, vốn là đã lâm vào hôn mê Bạch Ánh Tuyết bọn người, bây giờ đều đã thức tỉnh, các nàng chính là một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên lai Bạch Ánh Tuyết bọn người bị truyền tống nhập bẫy rập, nhất thời hôn mê, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần khi thấy Long Trần, đừng trên mặt người đều là chấn kinh chi sắc. Mà Lục Phạm nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, dữ tợn đến dọa người, hắn cắn răng nói, ngươi thế mà không có chết. Thôi đi, nho nhỏ thiên mệnh trớ chú, cũng muốn rủa chết ta. Ngươi quá đề cao chính mình đi. Lúc đó muốn không phải địa ma nhất tộc cái kia mấy lão già, ngươi đã sớm đi đầu thai. Long Trần lắc đầu, sau đó nhìn trong đám người Viêm Hồng nói, Viêm Hồng, ngươi cũng không cần sinh khí, gia hỏa này tại địa ma nhất tộc trên địa bàn. Bị ta đánh cho cái mông tiểu chảy, liền quần con đều đánh bay, còn kém quỳ xuống đất hô cha. Lần trước tuy nhiên ngươi chết, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, hắn sau ngươi muốn chật vật được nhiều, mà lại, ta cảm thấy, thực lực của ngươi, cần phải mạnh hơn hắn một số. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, nghe Long Trần khẩu khí, hai người đã giao thủ qua, hơn nữa còn là lấy Lục Phạm bại trận mà kết thúc, phải biết. Lục Phạm thế nhưng là Phạm Thiên tám tử một trong, có Đại Phạm Thiên ý chí che chở, cơ hồ là vô địch tồn tại, Long Trần vậy mà đã đánh bại hắn. Mà bây giờ, Lục Phạm thần tình kích động, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, liền có thể phán đoán ra, Long Trần nói hẳn không phải là lời nói dối. Long Trần đã đánh bại Lục Phạm, tin tức này khiến tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh, Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo bọn người gương mặt không dám tin, tuy nhiên bọn họ không cùng Lục Phạm giao thủ qua. Nhưng là cường giả cảm ứng nói cho bọn hắn, cái này Lục Phạm thực lực thâm bất khả trắc, bọn họ không có nắm chắc thắng Lục Phạm. Mà Viêm Hồng nghe Long Trần lời nói, nội tâm nhất thời dễ chịu rất nhiều, trước đó hắn bị tất cả mọi người nhằm vào, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, bây giờ nhìn đến Lục Phạm giận sôi lên bộ dáng, đừng đề cập nhiều cao hứng. Lục Phạm vốn là liền không phải là đối thủ của ta, nếu như không phải là bởi vì hắn là Phạm Thiên chi tử, vừa mới ta liền giết chết hắn. Viêm Hồng cười lạnh nói, có điều, ngươi lệnh ta rất dễ chịu, vì cảm tạ ngươi, như vậy đi, một hồi ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đừng a, ngươi khách khí như vậy mà nói, một hồi ta sẽ không có ý tứ đối ngươi hạ sát thủ, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngu ngốc, hiện tại ta sớm đã không phải là trước kia ta, hôm nay, không cách nào còn sống rời đi người là ngươi. Viêm Hồng cười lạnh nói. Đối mặt Viêm Hồng trào phúng, Long Trần không thèm để ý chút nào, ngược lại mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, ánh mắt của hắn theo Lục Phạm, Lý Thiên Phạm, Minh Long Vô Thương, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo bọn người trên thân đảo qua, hắn lúc này thời điểm mới chú ý tới, trong nhóm người này toàn bộ đều là cấp bậc này cao thủ. Ma tộc, huyết tộc, thạch tộc, liệt mệnh nhất tộc, minh tộc, yêu tộc, khá lắm, địch nhân của ta tất cả tập hợp đủ, Lý Thiên Phạm ngươi đây là đại biểu Kỳ Tông. Cầm Khả Thanh ngươi đại biểu Cầm Tông a. Long Trần sau cùng nhìn lấy hai người nói, Lý Thiên Phạm nhìn đến Long Trần, tuy nhiên lớn nhất bắt đầu ăn giật mình, bất quá bây giờ hắn lại là một mặt bình tĩnh chi sắc, nghe nói Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, thần công cái thế, trí tuệ vô song, chính là một vị hữu dũng hữu mưu người, bất quá hôm nay gặp mặt, ta lại cảm thấy, truyền ngôn có hơi quá. Trong mắt của ta, ngươi không phải như vậy ngu xuẩn đi tới nơi này. Đây quả thực là tự tìm đường chết, ngươi cũng đã biết, nơi này bản thân liền là một cái bẫy rập. Nói thật, Ta thật rất muốn cùng Lăng Tiêu thư viện đệ nhất cao thủ liều mạng cao thấp, đáng tiếc, có vẻ như có nhiều người hơn muốn mạng của ngươi, cơ hội này, không tới phiên ta, thật sự là đáng tiếc. Lý Thiên Phàm cũng không có trực tiếp trả lời Long Trần vấn đề, bất quá, theo trong giọng nói của hắn, trên thực tế đã cho Long Trần đáp án. Bẫy rập. Cắt. Long bẫy rập à, muốn lừa phỉnh ta, hai tử, ngươi vẫn là quá non. Long Trần khịt mũi coi thường mà nói, nơi này hết thảy, đều là Phạm Thiên Đan Cốc bố trí, lấy lục phạm ai quy hắn căn bản tính kế không đến ta sẽ tới nơi này, cái này tự phụ gia hỏa, cho là hắn thiên mệnh trớ chú sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Coi như không cách nào rủa chết ta, cũng sẽ muốn ta nửa cái mạng, lựa chọn duy nhất của hắn, hẳn là trước tiên chạy khỏi nơi này, mà không là tới nơi này. Công tâm chi thuật, cũng không cần cùng ta chơi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi vẫn là lưu sức mạnh, đi lừa dối khác tiểu bằng hữu đi. Long Trần nói xong, nhìn về phía Cầm Khả Thanh sau đó vừa nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng nói, các ngươi hai cái có thể hay không tỏ thái độ. Người nào có thể đại biểu Cầm Tông, miễn cho một hồi động thủ, còn có cố kỵ nhiều như vậy. Cầm Khả Thanh cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám phách lối, thật không biết chữ chết viết như thế nào, ta Cầm Khả Thanh có thể nói cho ngươi, Cầm Tông cùng Phạm Thiên Đan Cốc như thể chân tay, Đan Cốc địch nhân. Chính là ta Cầm Tông địch nhân, nghe Cầm Khả Thanh mà nói, Long Trần nhẹ gật đầu, biểu thị đã nghe rõ ràng, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, lão bằng hữu, cảm tạ ngươi trước đối Bạch Long nhất tộc việc thiện, tù ngưu trí tuệ quả nhiên chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Liêu Vũ Hoàng nhìn thấy Long Trần đến, cũng là lấy làm kinh hãi, đối với Long Trần nàng có một loại kỳ dị hảo cảm, trong lòng nàng, Long Trần là một cái cực kỳ trí tuệ, lại tinh thông âm luật người. Thậm chí bị nàng cho rằng là thứ nhất tri âm. Mà khi Long Trần nâng lên tù ngưu hai chữ lúc, Liêu Vũ Hoàng càng là mở to hai mắt, nàng trong nháy mắt minh bạch, tại trên hàng thiên quảng trường Bạch Đại Nhạc cũng là Long Trần, hai người vốn là chính là một người. Long Trần lúc này cũng không lại ngụy trang, bởi vì lúc trước ngụy trang, là sợ chính mình liên lụy Bạch Long nhất tộc, nhưng là Phạm Thiên Đan Cốc âm hiểm như thế, lại muốn hiến tế Bạch Long nhất tộc, hai thế lực lớn đã triệt để như nước với lửa. Như vậy cũng không có cái gì liên lụy không liên lụy cái này nói chuyện. Nhìn lấy Long Trần, Liêu Vũ Hoàng một mặt vẻ phức tạp, nàng lắc lắc đầu nói, trên thực tế cũng không tính giúp đỡ, Vũ Hoàng tuổi nhỏ lực mỏng, không có năng lực tham cùng người khác phân tranh. Chúng ta chỉ có thể quản tốt chính mình, nhuộm máu bánh bao chúng ta không thể ăn, đây là Cầm Tông làm người phòng tuyến cuối cùng, mà chúng ta cũng đem thủ vững điểm mấu chốt của mình, ngoài ra, chúng ta không cách nào làm được càng nhiều. Liêu Vũ Hoàng trong con ngươi hiện ra một vệt khổ sở, Long Trần là nàng một đời trẻ tuổi bên trong, thưởng thức nhất người. Nàng cũng biết Long Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa đại nam nhân tốt, hắn làm việc sự tình, cũng là quang minh chính đại. Nàng cần phải ra tay trợ giúp hắn mới đúng, nhưng là nàng không phải lẻ loi một mình, nàng là Cầm Tông đệ tử, nhất cử nhất động của nàng đại biểu cho Cầm Tông, cái thân phận này trói buộc nàng, để cho nàng không cách nào đi trợ giúp Long Trần, cái này làm nàng cực kỳ khổ sở. Nghe được Liêu Vũ Hoàng mà nói, Long Trần mỉm cười, như thế tốt lắm, đã ngươi không địch nhân là của ta, một hồi hơi cách xa một chút, miễn cho, vỡ một thân máu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, Long Trần, hôm nay liền để cho chúng ta giải quyết xong giữa chúng ta chưa kết chi chiến. Chờ hai người nói xong, Lục Phạm khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười gằn cho, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, cái kia to lớn thiên hỏa nguyên thạch phía trên, vô số phù văn sáng lên. Một cổ mênh mông thần uy phóng xạ mà ra.